Oanh, kinh thiên nổ vang bên trong, sáng chói mũi thương bị đánh tan rồi, một đạo thân ảnh như lưu tinh rơi xuống đại địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, phanh, phanh, Lục Minh rơi vào cả vùng đất vốn là hướng về sau trượt mấy trăm mét, lập tức lại lui về phía sau hơn 10 bước, mỗi một bước giẫm nát cả vùng đất, đại địa đều phát ra kịch liệt nổ vang, như một tòa núi lớn rơi đập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không có thiên huyền thành mặt đất cứng rắn vô cùng, che kín minh văn, giờ phút này đoán chừng đã nhiều ra mười mấy cái hố to rồi. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 10 bước về sau, Lục Minh lấy trường thương chống đất trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Cánh tay của hắn không ngừng run rẩy run, đã không có chút nào chi giác, toàn thân đau nhức đau muốn nứt, làn da tầng ngoài ẩn ẩn thẩm thấu ra nhất tầng huyết châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là linh hải cảnh lực lượng sao? Quả nhiên khủng bố a hát, Lục Minh trong nội tâm cảm thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một kích mạnh nhất, đánh chết giống nhau đỉnh phong vương giả, dễ như trở bàn tay, đã viễn siêu giống nhau đỉnh phong vương giả rồi, nhưng là đón đỡ linh hải cảnh một chiêu, vẫn là đã bị trọng thương. Đây là có cửu long huyết mạch thủ hộ cắn nuốt một bộ phận lực công kích nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, còn không biết đối phương sử dụng mấy thành lực lượng đâu. Không chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan vô trần ánh mắt lạnh lẽo, Lục Minh sinh mệnh lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ngươi năng tiếp ta mấy chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan vô trần trên người tràn ngập ra sát cơ càng lạnh hơn. Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Lan lo lắng kêu to, hướng về Lục Minh phóng đi. Nhưng thượng quan vô trần vung tay lên, một cỗ đáng sợ áp lực hàng lâm tại Mục Lan trên người, lại để cho nàng khó có thể dao động mảy may. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác một bên, Mục Chính, Mục Tu Nguyên cũng là lo lắng vô cùng, muốn cứu viện, nhưng đối mặt linh hải cảnh đại năng, căn bản hữu tâm vô lực. Chỉ có thể lấy lôi đỉnh buông tay đánh cược một lần rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt hung ác bắt đầu câu thông lôi đình. Nói thật chuyện hôm nay, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, hắn căn bản không biết thánh tinh thần rõ ràng còn có cường ngạnh hậu trường cùng, không ngờ rằng ngoại trừ thánh thương cùng mục thiên bên ngoài còn có linh hải cảnh cường giả. Càng không có nghĩ tới, đối phương như vậy cường thế, rõ ràng tại trước mắt bao người, muốn giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cho dù Lục Minh đã sớm biết, hắn cũng phải làm như vậy, sẽ không lùi bước. Có một số việc là không thể lùi bước đấy, lùi bước không phải tính cách của hắn, cũng không phải hắn võ đạo chi lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát, nhất cái lạnh như băng chữ sát theo thượng quan vô trần trong miệng thốt ra, một đạo đáng sợ trường ấn, lại lần nữa xuất hiện thẳng hướng Lục Minh đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường ấn còn chưa tới, đáng sợ áp lực tựu đã tập trung vào Lục Minh, một trường này, so vừa rồi một trường kia cũng muốn đáng sợ một mảng lớn. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đây đi, cho dù tử cũng muốn cho ngươi lột ra. Lục Minh trong mắt vẻ tàn nhẫn càng đậm, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi đình mặc dù cường, nhưng Lục Minh cũng không nắm chắc năng một lần hành động đánh chết thượng quan vô trần, nhưng ít ra năng trọng thương đối phương. Góc chuyện audio.com. Ngay tại Lục Minh ý định tế ra lôi đình, liều đánh một trận tử chiến thời điểm, hắn trên người, đột nhiên lao ra một đạo cầu vồng quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu vồng quang tại trên bầu trời ngưng tụ ra một đạo mơ hồ thân ảnh, đạo này thân ảnh một cái tát đánh ra thiên địa chịu chấn động, thượng quan vô trần đánh rơi mà ở dưới trường ấn, trực tiếp bị một cái tát đập vô tung vô ảnh. Cái đó đúng, Yến tiền bối, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị biến nổi lên, Lục Minh tự nhiên ngừng điều khiển lôi đình cử động, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Tuy nhiên mơ hồ, nhưng Lục Minh y nguyên liếc nhận ra, này rõ ràng là Yến Cuồng Đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người cũng đều kinh trụ, sững sờ nhìn xem Lục Minh đỉnh đầu thân ảnh mơ hồ. Vừa rồi, bọn họ lấy gì Lục Minh cần phải chết rồi, nhưng trên người hắn, lại đột nhiên chạy ra khỏi một đạo thân ảnh cường đại không thể tưởng tượng nổi, một cái tát trực tiếp đánh tan thượng quan vô trần trưởng ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại để cho rất nhiều người có chút phản ứng không kịp. Đây là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thiên, Thánh Thương hai người cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thượng quan vô trần trong mắt tinh quang bùng lên, âm lãnh vô cùng, nói. Thằng cờ hó, nguyên lai sau lưng, còn đứng lấy một cường giả, khó trách kiêu ngạo như vậy, nhưng ta cho ngươi biết ta thượng quan gia tộc muốn giết ai, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Sát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan vô trần, đột nhiên hét lớn, trong tay xuất hiện từng chiến kiếm kiếm khí xông lên trời. Này chuôi chiến kiếm tuyệt đối là lục cực linh binh, uy năng vô cùng, trên không trung cực tốc biến đại, hóa thành trăm trượng chi cự, hướng về Lục Minh chém rụng mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm này, uy năng khủng bố kinh thiên, không gian như một loại nước gợn run run, nổi lên rung động. Có thể, Lục Minh đỉnh đầu thân ảnh, lại là một cái tát đánh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. D, A, N, G, G, một tát này, vỗ vào chiến trên thân kiếm, phát ra kim thiết giao kích là thanh âm, mọi người trợn mắt há hốc mồm chứng kiến thượng quan vô trần chiến kiếm, bị một cái tát đập bay đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tràng cảnh thật sự quá kinh khủng. Một đạo mơ hồ thân ảnh mà thôi, xem xét tự biết không phải là thật thể, cương nhiên như thế khủng bố tay không đập bay thượng quan vô trần chiến kiếm. Góc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.